Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1809. Chương 1809. Kẻ đến không thiện. Sáng sớm, một đám người thì đạp lên Hàn Quốc bài nhĩ máy bay. Lần này đi, không nặng gấp là Lâm Thành Phi cùng Hà Tâm Ngôn các loại lão đầu tử. Hôm qua Lâm Thành Phi gặp qua Hà Thanh Thiển các loại người trẻ tuổi, cũng muốn cùng đi, lão nhân gia nhóm cũng đều cùng Triệu Hưng Nghiệp nói rõ ràng. Cơ hội lần này, 10 phần hiếm thấy, bọn họ hy vọng hậu bối có thể cùng một chỗ theo tới, thấy chút việc đời, hai nước văn hóa chi chiến, có thể tận mắt nhìn đến, khẳng định sẽ đối với mình tu vi có trợ giúp rất lớn. Vốn là Lâm Thành Phi bên người chỗ ngồi là một cái tên là Ngô Thiền nam nhân trẻ tuổi, thế nhưng là quả thực là bị Hà Thanh Thiển đuổi tới địa phương khác. Mà Hà Thanh Thiển một cách tự nhiên ngồi vào Lâm Thành Phi bên người, mà Lâm Thành Phi phía trước cùng đằng sau chỗ ngồi cũng tất cả đều bị cái này trong sứ đoàn cô gái trẻ tuổi chiếm lấy. Lâm Thần Y, nghe nói ngài thư họa song tuyệt, người am hiểu nhất là sách gì pháp, thích nhất là phong cách nào hóa? Lâm Thần Y, ngài y thuật vô song, có thể cho ta nhìn một chút không? Ta gần nhất cảm thấy thân thể có chút không thoải mái sao? Một cái hồng quang đầy mặt nữ hài đáng thương nói ra. Lâm Thần Y, trường học các ngươi có khai hay không lão sư a? Nghe nói trường học các ngươi lão sư đều có tư cách cùng ngươi học tập đúng hay không? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Có cơ hội không? Những cô bé này hỏi lung tung này kia. Lâm Thành Phi cũng nhất nhất kiên nhẫn cho mỗi cái vấn đề làm trả lời. Mỗi khi thấy Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật cùng các nàng giải thích vấn đề, những cô bé này trên mặt đều sẽ rào rạt ra xuất phát từ nội tâm hạnh phúc nụ cười. Mà hắn cách Lâm Thành Phi khá xa thì là các loại hâm mộ ghen ghét, hận không thể lập tức cùng Hà Thanh Thiển bọn người đổi chỗ ngồi. Hà Thanh Thiển lắc đầu cảm thán không thôi, tiểu Lâm nhân khí vẫn là rất cao a, ngay cả ta cái này luôn luôn ai cũng không phục cháu gái đều cam nguyện ngồi ở bên cạnh hắn làm lục diệp. Ngươi nhìn, nhà ta tiểu tử kia, hận không thể lập tức quỳ gối tiểu Lâm trước người bái sư. Một vị tên là Tần Hướng Vinh lão đầu dựng râu trợn mắt nói, tên tiểu hỗn đản này, ở nhà thời điểm cũng không gặp hắn như thế sùng bái ta à? Chẳng lẽ ta thư pháp tạo nghệ thì so tiểu Lâm kém? Ha ha, ngươi đây còn thật đừng nói, ngươi chính là so ra kém người ta. Một cái tên là Biển Hoa lão nhân khẽ cười nói, khác cho là mình lớn tuổi thì nhất định lợi hại, người ta có thể sử dụng thư pháp chữa bệnh, ngươi được không? Tần Hướng Vinh nhất thời không phản bác được, tại cái này nhẹ nhõm lại có chút không khí quỷ quái bên trong. Một đám người rốt cục xem như đến bài nhĩ, bên này đại sứ quán sớm đã có người ở phi trường nghênh đón. Hoa Hạ quan phương đối lần này đi sứ Hàn Quốc sự tình 10 phần coi trọng, đại sứ quán đương nhiên cũng không dám thất lễ, hết thảy ra 20 chiếc xe, từ đại sứ quán lãnh đạo tối cao tự mình dẫn đội. Hoan nghênh hoan nghênh, một đám người giơ biểu ngữ. Đám người theo phi trường đi tới thời điểm, lập tức có người cao hứng bừng bừng quát nói. Cái kia biểu ngữ phía trên càng là viết hoan nghênh Hoa Hạ sứ đoàn đến cao. Một đám người nhìn đến cái này biểu ngữ nhất thời ào ào lắc đầu không thôi. Hà Tâm Ngôn càng là dở khóc dở cười nói ra, cái này, đây là ai nghĩ ra được? Hoan nghênh Hoa Hạ sứ đoàn đến làm, còn có thể lại hoang đường điểm sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, bọn họ cũng là có ý tốt, cái này đơn thuần ngoài ý muốn, ngài lão nhân ra thì đừng để trong lòng. Tần Hướng Vinh hừ nói, chữ này viết ngược lại là có chút trình độ. Một người trung niên dẫn một đám người đi vào Lâm Thành Phi các loại người trước mặt, cúi người chào thật sâu nói, các vị, chuyến này, phiền phức các vị, rất nhiều người Hàn Quốc, nhìn đến bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, ào ào hiếu kỳ nhìn qua. Bất quá, các loại thấy rõ ràng những người này tất cả đều là người Hoa về sau. Lại là một mặt khinh thường, người Hoa thì ưa thích làm loại này sốc nổi đồ vật. Có hoa không quả à? Chúng ta Hàn Quốc thì xưa nay không làm những vật này. Lâm Thành Phi bọn người đều là cũng đều không hiểu Hàn Quốc ngữ. Thế nhưng là đại sứ quán người nghe được, nguyên một đám tất cả đều là sắc mặt âm trầm. Làm sao? Hà Tâm Ngôn hỏi, nguyên một đám làm gì bộ biểu tình này? Cái kia dẫn đầu trung niên nhân cũng là đại sứ quán quan lớn nhất viên, tên là Thượng Quan Tâm, sớm đã tại Hàn Quốc ngốc nhiều năm. Hắn có là cái khéo léo người, nghe được Hà Tâm Ngôn tra hỏi về sau, lập tức thay đổi nở nụ cười, cũng không cho những thứ này đường xa mà lão các đồng hương ngột ngạt. Không có việc gì, không có việc gì, các vị đều mệt mỏi a. Chúng ta đã sớm cho các vị chuẩn bị tốt khách sạn. Chúng ta đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta đại sứ quán sẽ thông báo cho Hàn Quốc quan phương để bọn hắn chuẩn bị tỉ thí sự tình. Bọn họ còn không chuẩn bị. Tần Hướng Vinh tính khí không hề tốt đẹp gì. Nghe vậy lập tức cả giận. Bọn họ có ý tứ gì? Đã sớm thương lượng xong sự tình, vì cái gì còn không chuẩn bị? Cái này, Thượng Quan Tâm nhìn qua có chút khó khăn, khó có thể mở miệng. Lâm Thành Phi cười nói, Thượng Quan tiên sinh, có lời gì, không ngại nói thẳng. Thượng Quan Tâm lúc này mới thở dài nói, Lâm đoàn trưởng, chúng ta đã sớm thông báo Hàn Quốc sứ đoàn hội vào hôm nay đến. Thế nhưng là, bọn họ lại nói, nói cái gì? Hà Tâm Ngôn truy vấn, ta nói ngươi người này làm sao nói lầm bà lầm bầm. Thống khoái điểm không được sao? Thượng Quan Tâm đạo, bọn họ nói, muốn xem trước một chút, chúng ta Hoa Hạ người đến là cái gì mức độ. Bọn họ tốt chọn lựa ra phù hợp người tham chiến. Không phải vậy nói, nếu như bọn họ người mức độ quá cao, sợ chúng ta thua quá khó nhìn. Ba. Hà Tâm Ngôn một bàn tay đập tại trên đùi. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hàn Quốc vậy mà như thế không coi ai ra gì. Ta lần này nhất định phải thật tốt để bọn hắn nhìn xem. Thiên triều Thượng Quốc thực lực. Một đám người tất cả đều là giận phẫn khó bình. Thì liền những người tuổi trẻ kia cũng mỗi cái nghiến răng nghiến lợi. Nhớ ngày đó, Hàn Quốc cũng chỉ là Hoa Hạ một cái tiểu nước phụ thuộc mà thôi. Làm chuyện gì đều muốn nhìn Hoa Hạ sắc mặt. Hiện tại, Hoa Hạ truyền thống văn hóa sói mòn, ngược lại đến phiên bọn họ được đà lấn tới. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu. Hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Ta nghĩ, các loại trận đấu chính thức bắt đầu thời điểm, hiện thực hội cho bọn hắn vang dội một vả từ. Không tệ. Hà Thanh Thiển vừa nói, dùng sự thực nói chuyện, đến lúc đó thua quá thảm, nếu như là bọn họ, xem bọn hắn còn thế nào nâng lên tấm kia phách lối mặt. Mà Hàn Quốc quan phương, giống như đối Hoa Hạ sứ đoàn không thế nào coi trọng. Biết rất rõ ràng sứ đoàn hôm nay tới, lại chỉ là ở phi trường bên ngoài, an bài mấy cái trẻ tuổi ký giả, đối với sứ đoàn chụp mấy tấm hình. Thậm chí sự kiện này có thể hay không báo cáo đều là cái vấn đề. Cũng may Lâm Thành Phi cũng không có chỉ nhìn bọn họ hội long trọng tiếp đãi. Đối với mấy cái kia ký giả, mỉm cười, liền chuẩn bị vòng qua những người này, đi đến đại sứ quán chuẩn bị tốt xe cộ. Thế nhưng là, những người này ở đây nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, lại là ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới. Ngăn ở Lâm Thành Phi trước người. Ngươi là Lâm Thành Phi sao? Một cái chừng 25 tuổi Hàn Quốc ký giả rất là trực tiếp đối Lâm Thành Phi hỏi. Bên cạnh phiên dịch lập tức đem câu nói này nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười ha ha, nhìn lấy người phóng viên kia khí thế hừng hực mặt, liền biết, đối phương đây là kẻ đến không thiện a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.